Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 71, phi thăng. Tiên giới, ta tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Vũ Y và Nhan Như Nguyệt ôm nhau một lát rồi bỏ ra, cô cười nhẹ nhìn vận mệnh, không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi sẽ phải bảo vệ nàng thôi. Vận mệnh nhún vai, coi như ngươi đoán đúng, tại hạ bái phục. Cô nhìn hai bên nói, thiên vị nhất tộc thượng cổ ma tộc hai bên tới đây vì sức mạnh của ta, đáng tiếc ta không thể đưa nó cho các người được. Bởi vì ta đã hấp thụ hoàn toàn nó rồi. Thiên sát huyết mạch chính là huyết mạch của trời, của thiên đạo, đó là huyết mạch lai, chuyện này các ngươi phải biết chứ. Chỉ cần ta khởi động hết huyết mạch trên người liền điều khiển được thiên sát, các ngươi đã tới quá trễ rồi. Hiện tại kẻ nào lên đây đánh với ta để ta cảm nhận sức mạnh nào? Cô nói với vẻ mặt bình thản, thiên thư cười. Thiên vị nhất tộc từ khi sinh ra đã được thế gian gọi là bàn cổ hậu duệ, thế nhưng các ngươi lại là con cháu của vận mệnh, thượng cổ ma tộc lại là huyết mạch của con người, hai thế lực thần linh và con người chiến đấu với nhau không phân thắng bại, một bên hấp thụ những điều tích cực để tăng cường sức mạnh, một bên hấp thụ những điều tiêu cực cũng là để tăng cường sức mạnh. Nếu như một bên chết đi thì cũng đồng nghĩa thế giới này sẽ diệt vong. Mãi mãi về sau các ngươi cũng không hiểu được vì sao tu tiên thế giới lại bị nhốt vào một quyển tiểu thuyết. Nguyệt tỷ, đến giờ ta phải độ kiếp tiến tới thiên giới rồi, tỷ có nguyện ý đi cùng ta không? Cô đưa tay ra trước mặt nàng, nàng cười tươi nói. Ta nguyện ý, chỉ cần có muội. Thiên thư nhìn cô, lôi thiên kiếp sắp tới rồi, cố gắng gượng. Lôi thiên kiếp là lôi kiếp mà những vô mệnh nhân phải trả qua, nó có 7 đạo lôi điện giáng xuống cực kỳ mạnh. Bởi vì ta còn là thiên sát nên lôi kiếp sẽ thêm 2 đạo, tổng cộng là 9 đạo lôi giáng, tỷ chịu nổi không? Rất đau đấy, nàng lắc đầu, ta không sợ, muội không cần lo. Vừa dứt lời, sấm chớp liền kéo tới, ầm ầm vang lên, một đạo sấm chớp giáng xuống xé rách không gian lao thẳng xuống chỗ hai người. Mộng Vũ Y vận linh lực bảo vệ nàng, bản thân bắt đầu hấp thụ tinh hoa có từ lôi kiếp, đau đớn nhanh chóng ập tới. Xương cốt vỡ ra, da thịt nát bét rồi lại lành lại. 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo, 9 đạo cuối cùng đã hết, thân thể của Mộng Vũ Y phát sáng lên, tinh hoa của lôi kiếp đã bị cô cắn nuốt hoàn toàn, cô chia một nửa qua cho nàng vì cô không cần mấy. Sau khi 9 đạo lôi kiếp giáng xuống thì trời quang mây tạnh, chính lúc đó một đạo ánh sáng ấm áp chiếu xuống chỗ hai người, một con mắt xuất hiện giữa không trung cất tiếng. Mộng Vũ Y, Nhan Như Nguyệt chính thức phi thăng. Giọng nói này là, thiên đế, cô kinh ngạc nhìn con mắt đó, nó liếc cô một cái rồi biến mất, cô không ngờ thiên đế lại trở thành một phần của thiên đạo, vậy không lẽ thần giới còn có chuyện sao? Chưa được bao lâu thì bên thiên quang cũng bị hút vào đạo ánh sáng đó, cô cười. Chúc mừng sư huynh hoàn thành độ kiếp, từ giờ về sau thần giới sẽ rất khó khăn, huynh cầm lấy. Đây là truyền thông lệnh có thể dùng vô hạn, khi huynh muốn dùng cứ truyền linh lực vào là được, nhỏ máu nhận chủ đi, a của tỷ là ta cố ý tạo nè. Cô đưa cho hai người, của nàng có chút đặc biệt hơn. Của nàng màu đen, của cô màu trắng. Thần giới, ta tới đây, Mộng Vũ Y chính thức phi thăng thần giới. Lập nên lịch sử tu tiên giới khi mới vừa 20 tuổi. Cách chương.